Xin mến chào các bạn đã đến với audio Nam Kinh Truyện. Mình là Nam Kinh. Ngày hôm nay, chúng ta đến với bộ truyện mới được mang tên Người Vớt Xác. Tác giả Trần Thập Tam, nhóm dịch Tem Ca He. Nguồn này tất cả là từ Đình Này Có Ngư. Nếu muốn đọc truyện chữ, vui lòng qua trang Bạch Ngọc Sách ủng hộ nhóm dịch nhé. Xin cảm ơn các bạn. Người Vớt Xác, chương 54, Điệu Hổ Ly Sơn. Chúng tôi vừa đến Phục Địa Cầu thì điện thoại của tôi reo lên. Tôi móc điện thoại ra nhìn một cái và nói với Bàn Tử: là chàng Đông Phương gọi tới nè. Ha, cậu thấy chưa, cái thằng cha này nói là không muốn dính tới cái chuyện ở đây, nhưng thực ra ông ta là người quan tâm đến cái chuyện ở đây hơn bất cứ ai. Thôi nghe máy đi, cứ nói thật với ông ta mọi chuyện. Tôi nhìn Bàn Tử một cái, cảm giác trước đây mà Bàn Tử đem đến cho tôi chính là một người hờ hợt và qua loa, nhưng bây giờ Hàng Tử đã trở nên chăm chỉ lại, khiến cho tôi cảm thấy là người có lối tư duy mạch lạc, làm việc rất quyết đoán. Còn nói với một người từ trước đến nay luôn do dự mọi chuyện và không quyết đoán giống như tôi thì phải làm như thế nào đây? Tôi bắt điện thoại lên. Chàng Đông Phương chưa kịp nghe tiếng thì tôi đã nói: dạ, chú Đông Phương à, là cháu sơ sót chúng phải kế của Đường Nhân Kiệt. Chú chủ tử bị ông ta đem đi giấu mất tiêu rồi. À, tôi biết mọi chuyện rồi. Chuyện này là không trách cậu. Đường Nhân Kiệt muốn cạch mặt và liều mạng đến như vậy, cậu cũng không có cản được đâu. Bây giờ cậu tuyệt đối phải chăm lo cho tốt sự an toàn của đại tiểu thư. Nếu như thực sự không được thì trước tiên phải báo cảnh sát cướp lại cô ấy. Cho dù là thế nào cũng phải đảm bảo sự an toàn của cô ta, có hiểu không? Trần Đông Phương nói: có chuyện gì vậy? Tại sao lúc này lại lo lắng cho cô ta đến như vậy chứ? Rất có khả năng chặn thạch đầu sẽ biến cô ấy thành một cô ngốc khác nữa đó. Trần Đông Phương nói xong thì không cho tôi cơ hội để tiếp tục hỏi nữa, trực tiếp ông ta cướp máy. Bàn Tử cười rồi nói: sắp tới ha, sẽ náo nhiệt lắm đó. Diệp Tử à, nhớ kỹ là đừng lo cái chuyện này. Tốt nhất là để chàng thạch đầu muốn làm gì cô gái đó thì cứ làm đi. Tôi có nghe nói rồi, nhân khẩu trong nhà của lão già đứng sau chàng Đông Phương đó đang bùng nổ, đều là đàn ông con trai. Chính là cô gái này từ nhỏ đã được lão già kia cưng nựng ở trong lòng như bàn tay như trứng vậy đó. Nếu như cô gái kia thật sự mà xảy ra một chút chuyện nha, hai người này sẽ liều mạng thôi. Bàn gia, mấy cái khác thì không sao, nhưng cái cô gái này không được xảy ra chuyện. Chúng ta không thể tàn nhẫn như vậy được đâu. Nghe Bàn Tử nói như vậy, tôi thật sự thấy có hơi lo lắng. Điều Bàn Tử nói chắc chắn là tốt cho chúng tôi, nhưng chuyện như vậy thì thật sự tôi không làm được. Sao vậy? Nhìn cơ thể người ta có một cái mà đã xem là người vợ của mình rồi à? Có phải bây giờ cậu lên phố nhìn thấy một cô gái đẹp thì ngay lập tức đến tên của con cũng nghĩ xong luôn rồi phải không? Bàn Tử cười nhẹ rồi nói: đệt mợ anh, tôi chỉ cảm thấy cô gái kia nó vô tội thôi. Thôi được được được, bàn gia tôi biết ngay là cậu không có làm được mà. Thôi yên tâm đi, tôi tự biết chừng mực mà. Có điều á, tôi thấy lạ nha bàn gia. Chẳng phải mệnh cách của cô gái kia không phải là thiên mệnh âm nữ như cô ngốc hay sao? Thế tại sao thằng chằn trạch đầu cũng có thể đưa cô ta đi hiến tế giống như cô ngốc được chứ? Ai mà biết, có lẽ thằng song này của cậu chay mặn á, hắn ta đều dùng được hết đó. Ông nói nhà anh chứ, tôi mắng hắn. Chúng tôi quay trở lại Phục Địa Câu. Bởi vì mọi người đều biết tôi là người trông coi chú chủ tử ở bệnh viện, nên xúm lại hỏi tôi là chú chủ tử bây giờ ra sao rồi. Tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể nói Trần Đông Phương đã giúp đỡ chuyển chú chủ tử lên Thượng Hải để điều trị rồi. Nếu không lỡ các thôn dân mà bảo muốn đi thăm thì tôi thật sự không biết phải nói như thế nào. Sau khi thoát khỏi đám thôn dân, tôi và bạn Tử đi đến ủy ban thôn. Tôi gọi điện thoại cho Trần Thanh Sơn, bảo ông ấy đến đây một chuyến. Sau khi Trần Thanh Sơn đến thì hỏi: "Nè, chủ tử được Trần Đông Phương đưa đi thật sao?" "Ai, không phải đâu, là bị Đường Nhân Kiệt đem đi rồi đó." "Chuyện là thế nào chứ?" Trần Thanh Sơn hoảng hốt. Tôi kể lại đại khái tình hình cho Trần Thanh Sơn nghe. Sau khi kể xong, tôi bày tỏ ý kiến với bàn tử và nói: "Trưởng thôn à, tuy cháu cũng không muốn nghi ngờ Trần Đông Phương, nhưng bác cũng thấy cái chuyện hôm chôn các ông ba rồi đó, liên tiếp dồn dập, bây giờ chúng ta quá là bị động đi, vẫn phải điều tra thêm một chút. Cho nên á, bên chỗ của bác có gia phả của nhà họ Trần không, và có thể cho bọn cháu xem qua một chút được không?" Nói ra câu này, tôi cũng cảm thấy ngại. Trần gia ở Phục Địa Câu bây giờ chia thành ba nhánh, nhưng truy ngược lên từ ba nhánh này thì đều có chung một tổ tông. Bây giờ nếu tôi muốn nói điều tra 18 đời tổ tông của Trần Đông Phương, điều đó cũng tương đương với việc điều tra cả tổ tông của nhà Trần Thanh Sơn đó. Quả nhiên, Trần Thanh Sơn vừa nghe thấy thì sắc mặt trở nên ngượng ngùng. Ông ấy không nhìn tôi mà nhìn sang bàn tử rồi hỏi: "Bàn gia, thật sự có cần thiết phải như vậy hay không?" "Có chứ, dựa theo tình hình bây giờ nha, có thể thấy mục đích mà tổ tiên của Trần gia định cư tại Phục Địa Câu này chính là muốn nhắm đến 12 cái hang quỷ kia. Không làm cho rõ chuyện của bia đầu rồng thì vĩnh viễn toàn là bí ẩn mà thôi." Bàn tử nói: "Gia phả của Trần gia thì có, nhà tôi thì có một bản, như cậu xác định là mình có thể tra ra được một chút gì không?" "Gia phả Trần gia thì có nha, nhà tôi còn giữ một bản, nhưng cậu xác định là mình có thể tra ra được chút gì không?" "Gia phả đó nha, tôi đã xem đi xem lại rất là nhiều lần. Nói thật, nếu như không phải do những chuyện gần đây, tôi cũng không muốn biết vấn đề bên nhà chú ba bọn họ nữa đó." Trần Thanh Sơn sau khi do dự một hồi thì nói với bàn tử: "Nè, không xem thử thì làm sao mà biết được chứ?" Bàn tử dường như đã có tính toán trong lòng và nói: "Ai, vậy thì được, vậy tôi về lấy cho mọi người xem." Trần Thanh Sơn nói: "Đúng, đúng rồi trưởng thôn à, chuyện võ thánh miếu cũng nên sớm lên lịch trình đi. Trước khi đi thì chú Đông Phương có để lại một khoản tiền, nói là để khám bệnh cho chú chủ tử. Bây giờ thì cũng không dùng đến nữa, vừa khéo có thể dùng để xây miếu đó." Tôi đem khoản tiền mà bệnh viện thối lại cùng với khoản mà Trần Đông Phương để lại đều đưa hết tất cả cho Trần Thanh Sơn. Trần Thanh Sơn nhìn một cái rồi nói: "Ấy, sao nhiều vậy?" "Chưa dùng hết mà, có thể dùng để làm một số việc ở trong thôn nữa đó." Trần Thanh Sơn gật đầu, quay người rời đi. Chúng tôi lấy gia phả của Trần Thanh. Sau khi Trần Thanh Sơn đi khỏi thì bằng tử mới nói: "Diệp tử, cậu có cảm thấy hôm nay trưởng thôn có cái chút gì kỳ lạ không?" "Kỳ lạ là sao?" "Có thể do gần đây xảy ra quá nhiều chuyện trong thôn nên bị dọa cho đấy. Nói ra thì chúng ta đều là nông dân thôi, đột nhiên bị cuốn vào. Đối thủ không phải là những ông chủ lớn ở Lạc Dương, thậm chí còn có cả nhân vật lớn ở Kinh Thành. Ai mà chẳng hoảng hốt và sợ chứ?" Bằng tử gật đầu và nói: "Ai, tôi thì chỉ có hy vọng như vậy mà thôi." Chương 55: Cuộc điều tra của bàn tử. Chỉ một lúc sau, Trần Thanh Sơn đã cầm theo gia phả của nhà họ Trần đến. Tôi cứ tưởng đó là một quyển sách cổ và cũ kỹ, ai dè nó lại là một quyển sổ da đen, trông có vẻ hơi cũ một chút thôi. Trần Thanh Sơn nói một cách áy náy: "Ai, họ cách mạng văn quá, gia phả của Trần gia đều đã bị cháy cả. Đây là phạm vào điều kiêng kỵ đó. Cả nhà họ Trần chỉ còn lại bản của chú ba. Bản này là mãi sau này tôi nhờ con gái của mình sao chép lại từ bản của chú ba đó. Không được ngay ngắn và nắng nót, nhưng có thể nhìn rõ được đó." Bằng tử nhận lấy rồi nói: "Ây, không sao đâu, chỉ cần nhìn rõ là được mà." Sau đó bằng tử cũng không kiêng dè gì, cứ như vậy mà bắt đầu mở ra đọc. Tôi cũng rất có hứng thú với quyển gia phả của Trần gia. Dù sao thì tôi cũng chưa từng thấy qua cái thứ này, cho nên cũng ló đầu sang xem. Chỉ thấy lờ mở đầu được viết bằng băng thể bản xứ của dòng tộc Chằng Thị. Tôi còn chưa nhìn rõ thì bằng tử đã trực tiếp lật qua trang khác. Người đầu tiên là cụ tổ của Chằng Thị, cũng chính là tổ tiên của Chằng gia bản xứ. Ông ta tên là Chằng Cẩn Chi. Vào những năm Hồng Vũ của nhà Minh đã đưa gia tộc đến định cư ở đây. Bàn tử hỏi: Nè, Chằng Cẩn Chi này là tộc trưởng đời thứ nhất của gia tộc nhà họ Chằng phải không? Chằng Thanh Sơn khẽ gật đầu và nói: Phải phải, sau này nhất mạch là Chằng Cẩn Chi luôn, là nhánh tộc trưởng của Chằng gia. Mãi cho đến một đời trước đời của chú ba, Chằng gia mới không còn kiểu xưng hô tộc trưởng nữa. Nếu thật sự phải kể ra nha, người cuối cùng bên nhánh này của họ chính là Đông Phương đó. Ai, những năm Hồng Vũ có chút thú vị nha. Ai ngờ bằng tử lại xem thấy cái này, trực tiếp đem gia phả của nhà họ Chằng ném sang Chằng Thanh Sơn. Ủa, có vậy thôi mà đã xem xong rồi hả? Tôi lấy làm lạ, chỉ xem có một trang này thôi sao? Tôi hỏi bằng tử. Ừ, muốn tra thì phải tra ra căn nguyên cội nguồn. Những năm Hồng Vũ thời nhà Minh chẳng lẽ lại liên quan đến người đó sao? Bàn tử lẩm bẩm rù rì trong miệng mình. Ớ, người đó là ai? À, là ai vậy? Tôi hỏi. Là Lưu Bá Ôn đó. Nhưng chắc chắn thì không thể nào đâu. Chủ yếu người này là tiếng tăm rất lớn. Vừa nhắc đến niên đại đó thì người chỉ đến đầu tiên chính là ông ta. Bây giờ bàn gia tôi sẽ nhờ người đi điều tra thử. Chỉ cần ông già này có chút tiếng tăm trong lịch sử thì dễ tra ra thôi mà. Bàn tử nói xong liền gọi một cú điện thoại. Anh ta giải thích với người bên kia điện thoại. Ai, Ngô, Ngô Hữu Nho, nhờ cậu điều tra một chút nha. Cái người tên là Chằng Cẩn Chi, những năm Hồng Vũ thời nhà Minh cũng định cư ở Phục Địa Câu vào khoảng thời gian đó. Phục Địa Câu này ở Lạc Dương, đó là một cái thôn. Bàn tử dặn dò xong thì quay đầu lại nói với tôi. Rồi, xong rồi đó. Tôi nhìn bàn tử, nói thật, nếu như điều tra một người ở thời nay thì tôi còn có thể hiểu được. Nhưng anh ta lại tra một người nào đó vào những năm Hồng Vũ của thời nhà Minh thì chỉ được anh ấy nói qua lo như vậy thì khiến cho tôi có hơi kinh ngạc. Phải có năng lực cỡ nào thì mới làm được như vậy chứ? Tôi nhớ đến câu nói của Chằng Đông Phương. Chú ấy nói chú ấy đã từng trải qua bối cảnh của bàn tử nhưng lại không tra ra được, thậm chí còn có người cản trở. Điều này càng khiến cho tôi trở nên hiếu kỳ đối với tên bàn tử này. Vậy mà cũng có thể tra ra được sao? Không chỉ có tôi, Chằng Thanh Sơn cũng cảm thấy không thể hiểu nổi. Được chứ, người này trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Ông cứ yên tâm đi, chỉ cần trong sử sách có xuất hiện cái tên này thì có thể tra ra được thôi. Bàn tử dường như đã chắc mẳng ở trong lòng. Nói xong, bàn tử lại tiếp tục. Nè trưởng thôn, võ thánh miếu này cũng tương tự nha, có thể lên lịch trình rồi chứ? Chằng Thanh Sơn gật đầu và nói. Ai, đợi một lát nữa, tôi mở một cuộc họp với thôn dân. Vốn dĩ gần đây chuyện này xảy ra rất là nhiều điều lạ, cộng với chuyện ly kỳ mấy ngày hôm nay nữa, kể cả lúc đi chôn chú ba, đoán chừng là mấy người đó sẽ không có ý kiến gì đâu. Tất cả sẽ duyệt qua nhanh thôi. Chúng tôi đi ra khỏi quỹ ban thôn. Chằng Thanh Sơn đánh chuông ở trong trường tiểu học, tập hợp các thôn dân, nói với mọi người về ý tưởng xây võ thánh miếu. Giống y như Chằng Thanh Sơn đã nói, mọi người bị những chuyện kỳ lạ xảy ra gần đây ở trong thôn bị dọa cho sợ cả lên. Thật sự mọi người không ai góp ý kiến gì cả. Đặc biệt còn là chuyện không cần mọi người góp tiền đâu, chỉ cần góp sức thôi. Chuyện này càng không có ý kiến. Cuối cùng, vị trí của võ thánh miếu được quyết định là ở bên cạnh từ đường của Chằng gia, do quỹ ban thôn phụ trách mua vật liệu. Các thôn dân góp công, mọi người lo chuyện cơm nước, mỗi ngày 50 tệ. Tất cả ngày mai khởi công. Chuyện này cứ như vậy mà được quyết định thôi. Sau khi mở cuộc họp trong thôn xong, lại phân công công việc đâu ra đó thì cũng đến chiều. Tôi đang chuẩn bị quay về nhà, kết quả là bàn tử lại gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi đến quỹ ban thôn một chuyến. Hơn nữa là hình như có chuyện gấp. Tôi cho rằng đã là tra ra được chuyện về lão tổ tông của Chằng gia, cũng không dám chậm trễ, vội vàng đi đến ủy ban thôn. Sau khi đến đó thì bàn tử ngồi trên ghế nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ. Nè, trên mặt của tôi có dính với cái gì sao? Ai, không có. Bằng tử vẫn giữ nguyên nét mặt kỳ lạ đó và nói: Vậy anh nhìn tôi như thế để làm cái gì? Còn cái chuyện của chàng Cận Chi có manh mối rồi sao? Tôi hỏi. Ai, không có. Không có tra ra được. Chúng ta đi sai hướng rồi. Ông già này chỉ là một người vô danh tiểu tốt mà thôi. Vậy thì anh gọi điện thoại gấp gáp như cháy nhà gọi để tôi đến đây để làm cái gì? Tôi còn tưởng đã điều tra ra được cái gì rồi chứ. Tôi trừng mắt với bạn tử. Chàng Cận Chi thì không tra ra được, nhưng lại tra ra được một cái khác đó. Bạn tử nhìn chằm chằm tôi rồi nói: Vậy thì anh cứ nói đi chứ. Anh bị làm sao vậy? Sao lại đột nhiên trở nên ăn nói dài dòng hoa lá đến như vậy chứ? Tôi nhìn bằng tử một cách kỳ lạ. Có một người cũng đã từng điều tra chàng Cận Chi. Chắc chắn cậu không nghĩ ra được người này là ai đâu. Anh ta tên là Diệp Thiên Hoa. Ha, thế nào? Bất ngờ rồi chứ? Bằng tử nhìn tôi và nói: Nói thật, việc đột nhiên nghe thấy cái tên này khiến trong lòng của tôi chấn động một hồi. Nhưng tôi nghĩ lại, thật ra chàng Đông Phương đã từng nói cha tôi đã từng điều tra chuyện của Phục Địa Câu, hơn nữa còn vì vậy mà phải chết. Và trước khi chết, ông ấy đã đem những điều tra được giao cho Đường Nhân Kiệt. Đây mới chính là công trạng mà Đường Nhân Kiệt dâng lên định bợ với Lưu Lão, cho nên cũng không cảm thấy cái kỳ lạ gì lắm ở đây. Đỉnh vãi đó. Bạn già, chuyện này mà anh cũng tra ra được sao? Tôi không thể là không khâm phục anh đâu. Thật ra đây cũng là trùng hợp thôi. Người mà Diệp Thiên Hoa tìm năm đó để nhờ điều tra trùng hợp thế nào cũng chính là Ngô Hữu Nho này đó. Cuối cùng cũng chẳng đâu vào đâu. Tôi của người Ngô Hữu Nho này xem ra có bản lĩnh đến đâu thì nhớ đến đó thôi. Cho nên hôm nay khi tôi nhờ cậu ta tra thử người này thì người ta liền cảm thấy quen quen. Sau đó thì mới nhớ ra cái chuyện kia. Sau đó bạn gia tôi thì cũng tò mò, bảo Ngô Hữu Nho điều tra thử cha của cậu một chút đi. Cái này không cha thì không biết được đâu. Cha cậu là một nhân vật đó nha. Thế anh điều tra ra được cái gì rồi? Đương nhiên là tin tức lớn nhất liên quan đến cha của cậu, chính là cái vụ án lột da của năm đó đó. Chuyện này còn lên cả báo cơ mà. Còn cái lý lịch của cha cậu họ còn trong quân đội mới là lợi hại. Ông ta là binh vương của cả chuyến khu Hoa Bắc trước đây. Mới đầu làm lính đặc chủng vào khu quân khu của Lan Châu. Còn tin tức sau đó thì tôi không điều tra ra được. Tôi tiện thể còn bảo Ngô Hữu Nho thử điều tra luôn Trần Đông Phương và Đường Nhân Kiệt. Hai người họ là chiến hữu của cha cậu phải không? Hồi đầu tôi còn tưởng là chiến hữu trong đội đặc chủng ở quân khu Lan Châu. Ai ngờ rằng cái tên Trần Đông Phương này cũng lợi hại. Nhưng ông ta xuất thân từ quân khu Tế Nam. Còn Đường Nhân Kiệt kia thì lại bước ra từ quân khu của Nam Kinh. Hơn nữa hai người này cũng là những người xuất sắc trong đội. Cuối cùng đều gia nhập vào đội chiến hiệu của các quân khu. Bằng tử nói. Chuyện này khiến cho tôi vô cùng chấn động. Tôi vội đứng lên và nói. Bọn họ không phải là chiến hiệu. Chuyện này thì sao có thể chứ? Từ những thông tin bày nói này có thể thấy nha. Quả thực không phải là chiến hiệu. Nhưng có một điểm này bọn họ không hề nói dối. Khả năng duy nhất đó là bọn họ là quân tiên phong mà mỗi quân khu phái ra rồi tập hợp lại thành một đội mới. Kiểu tình huống như vậy không phải là không có. Đa phần là chấp hành nhiệm vụ đặc biệt quan trọng thì mới điều tra ra những tin anh đến như vậy. Cho nên có nghĩa là năm đó họ được mỗi quân khu khác nhau chọn ra và đi chấp hành một nhiệm vụ rất đặc biệt nào đó. Lúc này thì ba người họ cũng tạm được gọi là chiến hữu. Bàn tử nói. Hơn nữa, cậu có biết điều tra điều gì quan trọng nhất không? Là cái chết của cha cậu năm đó đã làm kinh động đến một vị thủ trưởng cũ của ông ta. Vị thủ trưởng cũ này vô cùng xem trọng cha của cậu. Ông ấy muốn trên quân đội phái người đến tiếp ứng cảnh sát địa phương để điều tra triệt để cái vụ này. Tiểu đội điều tra vào năm đó đã đến Lạc Dương rồi, nhưng người bị người khác ép đành phải quay về. Người dìm cái chuyện này xuống cũng là một người vô cùng lợi hại đó. Bàn tử nhìn chằm chằm vào tôi và nói. Tôi bị lời nói này của bàn tử làm cho chấn động sâu sắc. Nhưng điều mà tôi kinh ngạc hơn đó là những manh mối này rất là mơ hồ. Hơn nữa chuyện cũng đã trôi qua nhiều năm. Như vậy á, cái người Ngô Hữu Nho mà bàn tử này muốn giúp đỡ rốt cuộc cũng là ai? Vậy mà có thể tra ra được tất cả mọi chuyện rõ ràng đến như vậy chứ? Rốt cuộc á, là anh đã tìm ai giúp vậy? Tôi nhìn bàn tử và hỏi. Một nhân vật cực kỳ lợi hại nha. Bàn gia và hắn á, có chút giao tình thôi. Bàn tử cười và nói. Không chỉ đơn giản là có chút giao tình cỏn con như vậy đâu phải không? Có thể tra ra được mấy cái chuyện này. Bàn gia, bây giờ tôi rất tò mò, rốt cuộc anh là ai rồi đó? Tôi chất vấn bàn tử. Ngay vào cái lúc này, điện thoại của tôi đột ngột reo lên. Tôi móc điện thoại ra nhìn. Vậy mà lại là Trần Đông Phương tiếp. Tôi bắt máy. Giọng của Trần Đông Phương nổi giận đùng đùng, lập tức truyền đến từ đầu dây bên kia điện thoại. Ông ấy nói. Nè, cậu nói với cái tên bạn tử kia, nếu không muốn chết thì lập tức dừng tất cả lại ngay đi. Có một vài thứ hắn không được nên điều tra đâu. Đồng thời vào lúc này, điện thoại của bạn tử cũng reo lên. Anh ta nghe điện thoại. Chẳng bao lâu sau, sắc mặt anh ta trở nên tái mét. Chương 56, Động thổ. Tôi đứng dậy đi ra ngoài. Sự giận dữ của Trần Đông Phương khiến tôi có chút hoảng hốt. Bình thường người này tính tình trầm ổn, vững vàng, nhưng ông ta không dễ gì trở nên tức giận. Nếu thực sự có thì chắc chắn chuyện này đã chạm đến điểm giới hạn của ông ta. Ai, có chuyện gì vậy chú Phương? Chú ngồi dặn ha, bình tĩnh nói chứ. Tôi nhẹ giọng khuyên nhủ. Chú biết thừa tên lù béo đó đang điều tra sự việc. Cái người mà hắn tìm để thăm dò là một người ở thế giới ngầm. Chỗ đó rất là lợi hại, dường như có thể tra ra tất cả những gì mà cháu muốn biết. Nhưng bây giờ cháu lập tức lên nó mà nói cái tên mập đó dừng tay lại ngay. Ngay lập tức, có hiểu không? Sự việc này tuyệt đối không được điều tra. Nếu không thì một người cũng không thoát được đâu. Thật là ngu xuẩn. Trần Đông Phương gầm lên. Nói xong, tôi nghe thấy tiếng đầu dây bên kia truyền tới tiếng động lớn. Dường như là Trần Đông Phương tức đến muốn đập cả cái điện thoại. Lúc này tôi mới ý thức được tính nghiêm trọng của cả vấn đề. Tôi lập tức quay về phòng thì phát hiện anh béo cũng vừa cúp điện thoại. Một người không sợ trời không sợ đất cho bàn tử, lúc này mặt mũi trắng bệch, mồ hôi vã ra đầy trán. Tôi nhìn anh ta và hỏi. Nè, xảy ra chuyện rồi phải không? Bàn tử gật đầu và nói. Trần Đông Phương cũng nói chuyện này sao? Phải đó, ông ta rất tức giận, nói anh cũng phải lập tức dừng tay lại, không được điều tra nữa đó. Bàn tử lau mồ hôi cười như mếu và nói. Ê, Hữu Nho vừa gọi điện thoại mắng tôi một chặng không có ra được gì, đòi tuyệt giao quan hệ với tôi nữa đó. Cũng may là Hữu Nho còn chưa điều tra sâu. Nếu thực sự tra ra được điều gì đó, chắc chắn xảy ra chuyện lớn rồi đó. Bàn tử vừa nói xong vẫn còn rất lo lắng, móc thuốc lá ra đưa cho tôi một điếu. Tôi cũng bị dọa không nhẹ. Hai người chúng tôi cứ thế ngồi im lặng mà nhả khói. Ai mà ngờ được gã béo đang ngồi rít thuốc trong một căn nhà mấy mét vuông tại Phục Địa Câu vừa mới gây ra một chuyện động trời, đến rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn chứ. Tôi cứ thế hút cả nửa bao thuốc. Bằng tử lúc này cười như mếu và lại nói. Cùng mẹ nó, lúc này tôi nên khóc hay nên cười đây? Nói xong chúng tôi nhìn nhau, sau đó cả hai phá lên cười. Tôi cười chứ anh ta là đồ ngốc, anh ta mắng tôi là đồ ngu. Sau cùng phát hiện ra cả hai người chúng tôi đều ngu như nhau cả. Tôi ngưng cười hỏi bằng tử. Không sao rồi chứ? Bằng tử nhún vai. Ơi, mới điều tra thì dừng, thì có lẽ xảy ra chuyện gì sao? Có lẽ Hữu Nho không tránh khỏi bị ăn chửi thôi. Ai, người anh em Tặc Vương à, tôi vốn nghĩ bản thân đã không hề coi thường chuyện xảy ra ở đây, nhưng giờ thì lại phát hiện ra đây là một cái động không đáy đó. Xem ra những gì mà chúng ta đoán là không sai nha. Cha của cậu Diệp Thiên Thành, Trần Đông Phương và Đường Nhân Kiệt là ba nhân tài đặc biệt của quân khu chọn ra, thành lập nên một tiểu đội tinh anh. Tiểu đội này chắc chắn còn có cả những người khác nữa. Còn bọn họ làm nhiệm vụ gì thì không thể điều tra ra được. Đây mới chính là mấu chốt của mọi chuyện đó. Đúng lúc này, điện thoại của chàng Đông Phương lại tới. Tôi nhìn bàn tử cười khổ. Bàn tử cũng vừa cười vừa mếu gật đầu nói: "Ơi, thôi nghe đi. Việc là anh bây giờ là tôi bị nghe chửi đó." Tôi lẩm bẩm rồi bắt đầu bấm nút nghe. "Ơi, không sao nữa rồi. Vừa nãy lão đại mắng chú một chặng. Nói cái tên mập đó tuyệt đối không được điều tra. Chú không cần biết hắn là người như thế nào mà lại có quan hệ với cái người ở đám chợ đen kia. Nhưng tuyệt đối nha, không được động vào cái chuyện này. Tránh càng xa mà càng tốt đó. Cháu có thể điều tra đến mức này chú quả thực là không ngờ tới được. Và nếu tò mò đến thế thì hãy đợi đến lúc thích hợp chú sẽ nói với cháu. Còn nữa nha, hãy tránh xa cái tên mập đó ra một chút. Với cái tính cách của cái thằng đó, sớm muộn gì cũng sẽ liên lụy đến cháu chết đó." Trần Đông Phương nói xong liền cúp máy. "Sao vậy? Ông ta lại nói gì thế?" "Ai, ông ta nói tôi á tránh xa anh một chút. Nói cái tính cách này của anh á, sớm muộn cũng hại chết tôi luôn đó." "Rồi, nếu không vì chuyện của cậu bằng tử tôi lại đi vào đây cái mớ hỗn độn này làm cái gì? Là các người muốn hại chết ông tôi đây mới phải đó." "Thôi, không có nói thứ khác nữa. Quả thực chuyện lần này là quá phức tạp. Chúng ta vẫn phải điều tra sau đó." Tôi nhìn bằng tử và hỏi: "Thực ra tôi sợ chuyện này sẽ làm cho bằng tử chùn bước và từ bỏ. Vốn dĩ hai người chúng tôi trải qua chuyện này cũng coi như anh em hoạn nạn. Giờ thì anh ta rút lui thì tôi cô độc biết giường nào đây." "Điều tra chứ, sao lại không? Lại cứ thế nhận thua hả? Đây đâu phải là tính cách của bàn gia tôi." Bàn tử đập bàn mạnh một cái và nói: "Thật là tuyệt đó. Đây mới chính là bàn gia mà tôi quen biết nha. Giờ cách này coi như không dùng được rồi. Có chút khó ra tay đó." "Thôi, giờ không có bàn cái chuyện khác nữa đâu. Cứ xây cái miếu võ thánh này trước đã. Vẫn cần đến nhị gia giúp đó." Ngày thứ hai, chúng tôi hỏi bàn tử. Hôm nay cũng coi là ngày hoàng đạo, tốt lành thích hợp để động thủ. Cũng không cần kiêng kỵ gì nên có thể trực tiếp khởi công. Bởi cái miếu này không cần kiến trúc cầu kỳ, đơn thuần chỉ là một cái miếu thờ nhị gia, cho nên không cần xây quá to. Không y theo ý của Trần Thanh Sơn thì cũng không được quá nhỏ đâu. Không ít người trong thôn từng ra ngoài làm xây dựng, mọi người họp lại bàn bạc tính toán, làm xong xuôi hết chắc chắn cũng mất 2 tuần, còn nhanh hơn nữa thì độ 10 ngày. Tôi đang ở hiện trường thì Đường Nhân Kiệt gọi điện tới và nói: "Thế nào, sự sống chết của chàng chủ tử cậu không quản nữa sao? Nhất định là phải chống đối tôi đến cùng có phải không?" Đối với sự uy hiếp này của hắn, tôi cũng có chút lo sợ. Nhưng tôi biết chỉ cần hắn biết tôi dám chùn bước thì mục tiêu đầu tiên hắn sẽ đạt được. Và tôi nói: "Đừng nghĩ là tôi không biết gì cả nha. Việc chú chủ tử tỉnh dậy đối với ông còn quan trọng hơn là việc chú ấy chết đó. Còn Đường Nhân Kiệt, dựa vào ngày hôm đó ông quỳ ở bệnh viện, tôi không tin ông dám giết chàng chủ tử đâu." "Được lắm, các người cứ đứng đó mà chờ xem ta làm cái gì." Đường Nhân Kiệt lập tức dặn dỗi cúp máy. Vừa tắt máy, tôi phát hiện có người đứng cạnh mình. Không ai khác chính là anh trai của tôi, Tôn Trọng Miêu. Anh ấy giống như một trạch nam không bao giờ ra khỏi cái nhà, nên điều này càng khiến tôi cảm thấy kỳ lạ. Tôi bèn hỏi: "Anh à, sao anh lại tới đây chứ?" "Ai, anh đi hóng gió thôi." "Bàn tử nói muốn trị quỷ hạn hán mở quan nhị gia tới, anh thấy cái liệu cách này có ổn không?" Anh trai gật đầu nói: "Ai, đúng đó, đi thôi, về nhà với anh một chuyến thăm mẹ đi." Anh trai đã rất lâu không về nhà rồi. Mọi người trong nhà ngồi lại với nhau cũng xem như là một cảnh đầm ấm và hạnh phúc. Ăn cơm xong, anh trai gọi tôi ra ngoài đi dạo. Trước đây đều là tôi chủ động đi tìm anh ấy, còn đây là lần đầu tiên anh ấy chủ động tới tìm tôi. Nói là đi dạo nhưng thực ra là đưa anh ấy về. "Cẩn thận một chút, gần đây chàng Thạch Đầu có hành động nha. Và nói với bàn tử là võ thánh miếu nhất định phải xây được đến trước đêm trăng tròn đó." "Ủa, sao vậy anh?" "Không sao, cứ bình tĩnh đi. Hôm qua chàng Đông Phương gọi điện cho anh, việc này quả thực không thể là điều tra, ít nhất là tại hiện tại. Có điều bằng tử to gan dám tìm đường chết lại đi điều tra. Chuyện này cho thấy anh ta là người đáng tin. Nhưng phải nhớ, hãy giữ quan hệ ở mức xã giao thôi. Nhất định phải lưu lại cho mình một lá bài sau cùng. Như vậy thì mới đảm bảo không được thất bại. Mà có thất bại thì không đến mức quá thảm. Anh trai tôi dặn dò. Dạ, tôi đáp. Lúc này tôi vừa hay đi tới cổng trường tiểu học. Anh trai vừa bước vào căn ký túc xá của Hàng Tuyết bên trong bèn hỏi. Em có biết bí mật về cái bia đá đầu rồng này không? Sao em biết được chứ? Thực ra tối qua điều tra chuyện đó cũng là do bàn tử sâu sức thì mới điều tra thôi. Mới đầu bọn em định điều tra Chằng Cặn Chi, người đứng đầu họ Chằng ở chỗ chúng ta thôi. Tôi nói. Ai? Hắn đang ở trong cái bia đầu rồng kìa. Anh trai nhìn về hướng đó chậm rãi nói. Cái gì? Tôi bất ngờ hỏi lại. Cái người đó là một thầy phong thủy vô cùng lợi hại, nhưng cũng là một người vô cùng có tâm địa. Hắn ta thì rất có nhiều tên, Chằng Cặn Chi chỉ là một trong số đó. Bàn tử không tra ra được thì cũng không có gì là lạ đâu. Thực ra nha, ở cái thôn này trước kia những người họ Chằng không có nhiều, mà đây là nơi định cư của nhà họ Diệp. Cho nên Diệp không phải là từ nơi khác đến, mà là người ở địa phương ở đây. Chính Chằng Gia mới là người ngoại lai. Chỉ là năm đó, sau khi Chằng Cặn Chi tới, đã tàn sát hết tất cả người họ Diệp gia đó. Anh trai lạnh lùng nói. Tôi vô cùng bàng hoàng. Không chỉ vì lời của anh trai nói, mà cứ ngỡ nay là mặt trời mọc đằng tay rồi đó. Anh trai lại chủ động nói với tôi những chuyện này. Chuyện là như thế nào chứ? Năm đó sông Lạc Thủy cạn nước, từ 12 cái hang quỷ nổi lên một cái quan tài đá, còn có 999 xác chết của nữ. Mà Chằng Cặn Chi này chính là thầy pháp mà Diệp gia đã mời hắn ta về. Anh trai nói. 999 thi thể nữ chính là Hoàng Hà Nương Nương mà người ta hiến tế cho Hà Thần. Cho nên người của Diệp gia tưởng thứ trong quan tài đó chính là Hà Thần của sông Hoàng Hà. 12 hang quỷ đương nhiên bị nghĩ là cung điện của Hà Thần. Mời Chằng Cặn Chi đến không phải diệt quỷ mà là chủ trì lễ tế. Không ngờ cái tên Chằng Cặn Chi này lại lấy trên mấy trăm người của Diệp gia để làm vật tế thần tiếp theo đó. Chương 57. Năm đó. Tôi không hiểu tại sao anh trai tôi lại đột nhiên nói với tôi những chuyện này. Nhưng những lời nói của anh ấy khiến tôi vô cùng sửng sốt. Tôi muốn hỏi đến tận cùng. Anh Hà, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ? Anh trai tôi nói. Sự việc vốn dĩ rất là đơn giản. Vào năm Hồng Vũ, nơi này gặp phải một trận đại hạn, khiến cho 12 hang quỷ cũng bị cạn nước. Từ lúc bắt đầu cạn nước, dưới lớp bùn hiện ra rất nhiều thi thể nữ. Nhưng tất cả bọn họ đều như sinh động lúc còn sống vậy. Không có chút gì là biểu hiện của xác chết thối rữa bị ngâm trong nước. Vì vậy đã kinh động đến quan phủ. Quan phủ nghĩ đây là đại án tàn sát nên tới điều tra kết quả. Phát hiện trong 12 cái hang quỷ vẫn còn có một cổ quan tài đá. Trên quan tài đá khắc họa rất nhiều hoa văn kỳ lạ, có từ niên đại rất lâu rồi. Quan tài đá đã được quan sai kéo từ bùn lầy trong 12 cái hang quỷ ra ngoài. Sau đó xảy ra một loạt biến cố lớn. Chỉ cần những người đã từng tiếp xúc qua với cái quan tài này đều chết cả. Sau này người ta mới ý thức được sự bất thường của cái quan tài này. Lúc đó ở cái vùng này, Diệp gia là gia đình đức cao trọng vọng. Dưới sự chủ trì của Diệp gia, họ đã mời một thầy phong thủy vô cùng lợi hại về. Và người đó chính là Chằng Cặn Chi. Sau khi hắn ta tới được, nhận ra cái quan tài này chính là quan tài của sông Hà Thần, Hoàng Hà. 12 hang quỷ thực chất là cung điện của Hà Thần, và các thi thể nữ là vật phẩm được hiến tế cho thần sông Hoàng Hà từ nhiều nơi khác nhau. Cũng bởi vì họ đều là thị thiếp của Hà Thần, cho nên thi thể ngàn năm cũng không hề phân hủy. Chằng Cặn Chi nói cái thứ trong quan tài đá đó chính là Hà Thần, mà thần tiên thì không được động tới hay làm phiền. Diệp gia bao gồm cả bách tính cường hào quan lại quanh đó đều nhất nhất nghe theo lời của hắn. Hắn chỉ ở đâu thì làm tới đó. Đầu tiên là trả tất cả các thi thể nữ lại cho sông Hà Thần. Sau đó thì Chằng Cặn Chi sai người từ Thái Sơn xa xôi đem về một cục đá cực lớn cắt thành hình đầu rồng. Sử dụng cái bia đá đầu rồng này hấp thu năng lượng của rồng ở nơi này để khắc chế tử khí của Hà Thần sông Hoàng Hà. Cái thứ bên trong quan tài mà Chằng Cặn Chi nói chính là Hà Thần, nhưng thực chất chính là Thi Vương sông Hoàng Hà đã tu luyện thành xác. Bởi sát khí thì vô cùng nặng, trừ khi Đại La Kim Tiên giáng thế, chứ không thì không ai hàng phục được nó, chỉ có thể chấn áp và không thể tiêu diệt. Sau khi làm xong bia đá đầu rồng, Chằng Cặn Chi yêu cầu trên dưới Diệp gia đóng kín cửa không được ra ngoài. Đêm đó xảy ra một chằng máu. Vào cái lúc nửa đêm, 999 thi thể nữ từ trong hang quỷ tiến ra, xông vào Diệp gia. Diệp gia trên dưới mấy trăm người, tất cả đều bỏ mạng trong tay của thi nữ. Thi thể của họ đều bị thi nữ lôi vào trong cái 12 hang quỷ kia đó. Tôi nghe mà cả người run rẩy, nhìn anh trai và hỏi: "Anh à, theo như anh nói thì Chằng gia ở Phục Địa Câu là hậu nhân của Chằng Cặn Chi. Vậy Diệp gia thì có liên quan đến gia đình của chúng mình không?" Thực ra tôi cũng đã đáp án ra rồi, hỏi anh trai chỉ là muốn xác nhận lại chính xác mà thôi. Anh trai gật đầu và nói: "Đêm đó khi thi nữ lên bờ, có một quản gia nhà họ Diệp đang đi vệ sinh. Từ lúc từ nhà vệ sinh đi ra, đã thấy bên ngoài hoang tàn đổ nát. Người quản gia hoảng loạn nhảy vào cái hố xí trốn. Bởi hố xí ô uế nên nữ thi không dám lại gần, vì vậy mới tránh được tại hạn. Đợi bên ngoài yên ắng, ông ta bò ra ngoài, sợ tới gan mặt lẫn lộn. Lúc đó còn định đi tìm Chằng Cặn Chi cầu cứu. Tới lúc ông ấy tới chỗ cái bia đá đầu rồng thì thấy hắn ta đang từ từ hòa mình vào trong cái bia đá. Đầu rồng đó rõ ràng làm từ đá, vậy mà cái tên Chằng Cặn Chi kia cơ thể từ từ hòa cả thân thể mình vào bên trong. Viên quản gia thấy cảnh này sợ tới ba chân bốn cẳng chạy mất. Sau này nghe ngóng được Diệp gia ra ngoài, ông ta không một ai thoát nạn. Viên quản gia vốn dĩ muốn báo quan, nhưng nghĩ tới ác mộng đáng sợ đêm hôm đó, lại nghĩ tới Chằng Cặn Chi lúc này đã hòa vào trong cái bia đá sống, không thấy người chết, chết thì không thấy xác, không có gì lại mà đổi chứng cả. Sau này cái tên quản gia thay tên đổi họ và trốn đi nơi khác. Người quản gia này chính là ông cụ nội Diệp của nhà chúng ta đó. Cho nên cái bí mật này thực ra ông nội chúng ta và cha chúng ta đều biết hết phải không? Anh trai khẽ gật đầu, sau đó không nói gì với tôi nữa mà quay người từ từ bước đi. Tôi cũng không đuổi theo cố gắng hỏi anh ấy nữa làm chi. Những điều hôm ấy anh ấy nói với tôi đã quá nhiều rồi. Người như anh ấy nếu muốn nói thì sẽ chủ động nói, mà không muốn nói thì có đuổi theo truy hỏi thì cũng vô ích. Tôi ngồi một mình trầm lặng hồi lâu, không có cách nào mà tiêu hóa được đến những thông tin mà anh trai nói cho mình nghe. Nhưng những gì anh trai tôi nói thì thực ra Diệp gia và Chằng gia có mối thù diệt môn sao? Đương nhiên đã trải qua nhiều năm như vậy rồi, giờ người của Diệp gia đã không còn nhớ những chuyện xảy ra vào năm đó. Chuyện báo thù này thì cũng không cần nhắc tới nữa. Tôi tiếp tục suy nghĩ theo chiều hướng câu chuyện. Bởi ông nội và cha đều biết đến bí mật này, nên cha đã quay về thôn điều tra chân tướng sự việc, nhưng lại bị người ta lột da. Còn ông nội trong lúc bất lực, không còn cách nào khác, chỉ có thể gửi anh trai đến một gia đình thủy quỷ vô cùng lợi hại, đồng thời bồi dưỡng, huấn luyện anh trở thành một thủy quỷ vương để tiếp tục điều tra chân tướng sự việc. Thực ra lúc này mà nói là điều tra chân tướng thì cũng không còn là thích hợp nữa. Thậm chí còn cảm giác người cha đã chết của tôi cùng với anh trai có lẽ muốn được biết cái thứ mà Chằng Cặn Chi bao gồm những người thừa kế sau này của Chằng gia muốn để có thể đoạt lại được. Tôi có thể ngẩn ra cho đến khi bàn tử từ từ bước tới và gọi tôi. Anh ta hỏi: "Tặc Dương, cậu ngồi sớm ở đây làm gì cứ ngơ ngơ ngác ngác vậy? Hay là đang hẹn hò với cô bồ nọ ở đây hả?" "Không phải." "Sao vậy? Anh tìm tôi hả?" "Ai, vừa nãy bạn gia của tôi đi tìm cậu nha, thì phát hiện có một người rất khả nghi lảng vảng trước cửa nhà cậu đó. Bạn tử tôi hỏi anh ta làm cái gì thế, anh ta liền đi mất đó. Qua một hồi thì tôi quay lại, thấy anh ta lại ở đó nữa. Lần này anh ta nhìn tôi thì lập tức rời khỏi đi luôn đó." "Người đó anh trông như thế nào?" Ê, hắn ta cao cao, gầy gầy, quần áo thì giống như ăn mặc hàng trăm năm chưa giặt vậy đó. Hả? Là con trai thứ ba của chàng Thạch Đầu, Tam Khuê đó. Giờ đi, tôi đi tới quỷ băng thôn, anh ta đợi tôi. Tôi có chuyện muốn nói với anh ta. Tôi đi xem Tam Khuê này có chuyện gì cần tìm tôi. Anh ta là người chuyển lời giữa tôi và cô đại tiểu thư kia đó. Tôi nói. Nè, không cần tôi giúp sao? Ai, không cần đâu. Người đông á thì sẽ hỏng việc thêm thôi. Lúc tôi về tới nhà thì phát hiện Tam Khuê vẫn đang ở trước cửa nhấp nhổm. Nhìn thấy tôi thì cậu ta lập tức đi tới, mặt mũi gấp gáp lo lắng và hỏi. Anh đi đâu thế? Tôi đợi anh cả nửa ngày rồi đó. Xem ngữ khí và bộ dạng của cậu ta vô cùng lo lắng, khiến cho tôi cũng hồi hộp theo. Tôi hỏi. Nè, có chuyện gì vậy? Cô gái ấy không tìm thấy nữa. Cha tôi và anh trai tôi cũng không thấy luôn. Sáng nay ngủ dậy thì không thấy ai rồi. Tìm mãi thì cũng không thấy luôn đó. Không thấy sao? Tôi nghe mà nổi hết cả da gà. Ê, không phải sao? Tôi đã nói rồi, cái lão già đó nhất quyết muốn đem cô gái đó cho anh cả. Tôi và anh hai đã quyết rồi. Nếu thực sự là vậy thì hai chúng tôi sẽ đoạn tuyệt với ông ta luôn. Tam Khuê nói. Tam Khuê, giờ như thế này đi. Cậu về nhà đợi trước. Nhỡ đâu họ đi đâu đó giờ quay về thì sao? Đây là số điện thoại của tôi. Cậu ghi nhớ nha. Chúng ta có thể liên lạc bất cứ lúc nào. Cô gái đó có nói với tôi, nếu trong ba người phải chọn một thì nhất định sẽ chọn cậu đó. Dù sao thì cũng đẹp trai nhất nhà mà. Thế nên nhất định không được để cha cậu và thằng cả thành công được đâu. Tôi nói. Cô gái đó nói vậy thật sao chứ? Mắt Tạm Khuê sắp nở hoa luôn rồi. Tôi không hề nói điêu đâu. Hai người chúng ta quan hệ như thế nào chứ? Tôi lừa cậu để làm cái gì? Tôi nói. Nghe tôi nói như vậy, Tam Khuê phút chốc khí thế hừng hực, mau chóng quay về nhà, làm tai mắt cho tôi. Sau khi Tam Khuê rời đi, tôi để bản thân từ từ bình tĩnh trở lại. Trần Đông Phương trước kia đã nhắc nhở tôi mấy lần là để mắt đến cô gái đó. Hôm nay anh trai tôi lại nhắc tôi Trần Thạch Đầu đã có hành động, nhưng chưa biết lại được nhanh như vậy đó. Thời điểm mấu chốt này mà Trần Thạch Đầu và con trai lớn của ông ta biến mất cùng cô gái, tôi đương nhiên sẽ không nghĩ lò đi dạo đâu. Tôi lập tức gọi điện báo cho Trần Đông Phương sự tình. Ông ta nghe xong trầm ngâm một lát và nói. Thôi được, chú lập tức quay về. Cháu thì nên cẩn thận một chút đi. Hãy đi tìm anh trai của cháu. Nó là người biết nặng nên nhẹ như thế nào. Nói với nó nhất định phải cứu được đại tiểu thư đó. Dạ, còn gì nữa không chú Phương? Tôi hỏi. Bàn tử, hãy nói nó hành động nhanh một chút đi. Trần Động Phương nói xong thì cúp máy. Cái con người này đến cúp máy cũng luôn giành quyền chủ động. Nói xong là cúp, không để cho người ta kịp nói cái gì khác nữa. Cúp máy xong, tôi lập tức gọi cho anh trai, nói rõ cho anh ấy nghe về sự tình. Tôi nói, không cần biết cô gái này có thân phận như thế nào. Về công về tư, em đều không muốn cô ấy xảy ra chuyện đâu. Anh à, anh đi cứu cô ta đi. Trước mắt, Chàng Thạch Đầu sẽ không hại cô ta đâu. Em đừng có lo và phải gấp gáp như vậy đâu. Anh trai tôi nói. Vậy được, em đi tìm bạn tử. Chương 58, Miếu Thành. Tôi đến ủy ban thôn tìm bạn tử. Bạn tử vẫn còn ở đó đợi tôi. Vừa nhìn thấy vẻ mặt hoang mang và lúng túng của tôi khi quay về, anh ta đứng dậy và hỏi. Nè, có chuyện gì thế? Lo lắng và gấp gáp như vậy. Cô gái kia xảy ra chuyện rồi à? Tôi khẽ gật đầu và nói. Lần này anh đoán đúng thật rồi đấy. Chàng Thạch Đầu và đứa con trai lớn của ông ta đưa cô gái kia đi mất rồi. Đi đâu chứ? Bạn tử hỏi. Tôi liếc nhìn anh ta một cái và nói. Nếu mà biết thì tôi cần phải lo lắng đến như vậy hay sao? Ê, cậu cũng đừng có gấp. Theo như bạn gia tôi thấy nha, cái tên Chàng Thạch Đầu chắc chắn sẽ không làm hại cô gái kia đâu. Hơn nữa, bây giờ chúng ta có gấp thì cũng không có tác dụng gì. Đợi chàng Đông Phương quay lại đi. Người nên gấp phải là bọn họ mới đúng đó. Bàn tử ngồi xuống rồi nói. Nói thì nói vậy thôi, nhưng vấn đề là tôi nói với anh thế nào đây nhỉ? Tôi tuyệt đối không đồng ý để cho cô gái đó xảy ra chuyện đâu. Bằng Tử nhìn tôi rồi nói: "Ơi, thôi ông ơi, ông lo nhiều chuyện ghê ha. Không muốn cô ta xảy ra chuyện, được thôi. Ra cửa, quẹo phải đi, thì thích cứu ai thì cứu. Đã đến lúc thể hiện kỹ năng anh hùng cứu mỹ nhân của cậu rồi đó." "Bàn gia, sao anh có thể nói như vậy được chứ?" Tôi nhìn Bàn Tử và hỏi. Bàn Tử nhún vai bảo: "Nè, Diệp Tử à, không phải là bàn gia tôi muốn nói cậu như vậy, mà là con người cậu đó nha. Cứ gặp con gái là ruột gan rối hết cả lên. Cậu nghĩ mà xem, nếu thật sự cô gái đó gặp nguy hiểm đến tính mạng, theo tính khí của lão khốn kiếp kia thì sẽ giết đến đây rồi đó. Cậu cho rằng Trần Đông Phương dặn đi dặn lại cậu mấy câu thì tình hình gấp gáp thật sao? Cậu nghe bàn gia tôi đi, bên phía chúng ta cứ ngồi ngay ngắn bình tĩnh thả câu trong cơn bão tố, ngồi xem hổ đấu. Mao chủ tịch Mao Trạch Đông đã từng nói nha, bình tĩnh thì mới thu hoạch được nhiều. Khi nãy trước khi cậu về đó nha, bảo bàn gia ở đây đợi. Thì có chuyện gì muốn nói với tôi hả?" Tuy trong lòng tôi vẫn chưa thấy yên tâm, nhưng anh trai tôi và Bàn Tử đều nói là tạm thời không cần gấp. Hơn nữa lúc này có gấp thì thực sự không phải là cách giải quyết hay ho. Thật ra chuyện này thì không liên quan đến cái chuyện phụ nữ hay là người đẹp gì cả. Từ sâu trong lòng của tôi luôn cho rằng cô gái này là vì bài đăng của tôi thì mới tới đây. Tôi phải luôn có trách nhiệm với người ta chứ. Bàn Tử thấy tôi nhấp nhổm không yên, quăng cho tôi một điếu thuốc rồi nói: "Ây, thôi nào, hút điếu thuốc cho bình tĩnh lại đã. Cậu nghĩ mà xem, cô gái này sớm không biến mất, muộn không biến mất, sao lại cứ phải vào ngay lúc này chẳng thạch đầu lại đưa cô ta đi? Nói trắng ra thì chuyện chúng ta đang làm bây giờ là đã khiến cho người khác hoảng rồi đó. Chẳng thạch đầu thì cũng sợ, cô gái này mà biến mất nha, Trần Đông Phương thì cũng hoảng. Chỉ cần hoãn một cái thôi thì sẽ có sơ hở. Việc này đối với chúng ta là trăm lợi chứ không có hại đâu. Cậu yên tâm đi, đợi chuẩn bị xem kịch hay đó." Tôi châm điếu thuốc, cố gắng hết sức không để bản thân mình tâm tư bắn loạn. Một lúc sau tôi nói với Bàn Tử: "Ê, không cần điều tra, chẳng cần chi đó nữa đâu. Anh trai tôi đã nói với tôi hết rồi đó." Sau đó tôi đem những gì mà anh trai tôi kể nói cho Bàn Tử nghe. Sở dĩ tôi trực tiếp nói luôn với Bàn Tử là bởi vì tôi cảm thấy con người anh trai tôi nói chuyện rất có học thức. Trước khi anh ấy kể với tôi chuyện này thì đã nói một câu là Bàn Tử đáng tin. Nói không chừng anh ấy nói với tôi như vậy chính là muốn tôi kể cho Bàn Tử nghe. Giống như Bàn Tử đã nói, chuyện nghiên cứu về nghiệp thuật, có lẽ anh trai tôi cũng muốn có được một vài giải đáp từ phía Bàn Tử. Ví dụ như làm thế nào mà Trần Cận Chi có thể cho cả người hòa vào bên trong phiến đá của bia đầu rồng được chứ. Bàn Tử vừa nghe xong, biểu cảm trên gương mặt không biết nói như thế nào, dâng cái vẻ mặt cho tôi cảm giác giống như là cả người không được ổn cho lắm. Anh ta đứng bật dậy và nói: "Hả? Cả người hòa vào trong đá Thái Sơn? Chuyện này gần như là không thể nào." "À không, không phải là hoàn toàn, là không thể nào được đâu chứ." "Hả? Nhưng mà tổ tiên của nhà họ Diệp chính là cái vị quản gia năm đó quả thực đã tận mắt nhìn thấy đó. Lúc mà Trần Cận Chi đã hòa tan một nửa vào người ở trong đó rồi đó." Tôi nói. Bàn Tử lắc đầu và nói: "Tuy rằng trăm nghe không bằng một thấy, nhưng cũng có lúc những gì mắt thấy chưa chắc đã là thật. Bây giờ chúng ta thử nghiệm một chút về tình hình tối ngày hôm đó nha. Vị quản gia vốn đã bị dọa cho sợ mất mặt, chạy bán sống bán chết, cộng với việc nửa đêm nhìn cái gì thì cũng không rõ ràng và chân thực lắm đâu. Ông ta quả quyết đã nhìn thấy Trần Cận Chi chui nửa thân người vào trong tấm bia đá đầu rồng. Nhưng nếu trên tấm bia đá đầu rồng này có một cơ quan nào có thể mở ra một cánh cửa, ngày đó thì sao? Lúc này thì Trần Cận Chi vừa hay mới chui vào được một nửa, nên đã gây ra cho vị quản gia đó cảm giác cứ làm tưởng là cả người ông ta hòa vào bên trong như vậy. Nói rõ ra một chút, lỡ như tấm bia đá đầu rồng này là một cổ quan tài có hình dạng đầu rồng thì sao? Trần Cận Chi này đang chui vào cái quan tài đá đó đó." Bàn Tử vừa nói xong, tôi lập tức cảm thấy anh ta nói cũng rất có lý. Đổi lại là tôi thì trong tình huống như vậy thì cũng có khả năng là nhìn nhầm mà thôi. "Bàn gia, nếu thực sự sự việc giống như anh ta đã nói như vậy, tôi cảm thấy nha, Trần Cận Chi này có phải là có ý đồ gì đó không? tại sao lại lấy người nhà của họ Diệp tất cả đem đi hiến tế, rồi tại sao bản thân ông ta lại tự chui vào trong cái bia đá đầu rồng được chứ? Bằng Tử trâu mày, lắc đầu và nói, chuyện này thật ra cũng không chắc chắn được đâu. Bây giờ xem ra hẳn là muốn đoạt lấy phong thủy của Phục Địa Câu, nhưng cũng không giống. Theo như cậu nói thì ông ta là một thầy âm dương cực kỳ có tiếng. Với cái chút địa khí ở Phục Địa Câu này, ông ta không tội gì mà phải làm như vậy đâu. Hơn nữa, tôi nói với cậu câu này nha. Người cõi tiên rất coi trọng cái gọi là nhân quả. Hại chết nhiều người nhà họ Diệp như vậy sẽ tạo ra một nghiệp lớn như thế nào chứ? Cho dù ông ta có tìm được cái long huyệt thì cũng không có tác dụng, bởi vì đã làm tổn hại quá nhiều âm đức đó. Tôi thì do dự một hồi. Lúc này cuối cùng tôi cũng đã quyết định đem bí mật của Trần Đông Phương kể cho Bằng Tử nghe luôn. Tuy làm như vậy thì cũng hơi có lỗi với Trần Đông Phương và cũng có chút không giữ đạo nghĩa. Nhưng tôi nghĩ lại, lão tổ tông của nhà Trần gia, nhà ông ấy đã giết sạch nhà họ Diệp của gia của chúng tôi. Tôi đã không trả thù ông ấy rồi, chút chuyện này thì có gì lạ đâu chứ. Sau khi tôi kể hết cảnh tượng mà tôi và Trần Đông Phương cùng thấy vào tối ngày hôm đó cho Bằng Tử nghe, Bàn Tử trừng mắt và nói với tôi, hả? Hôm đó cậu ngập ngừng ấp úng là bạn gia tôi biết ngay là cậu có chuyện giấu tôi rồi mà. Thôi, đầu tiên á, đừng có nói chuyện đó nữa. Hai việc này kết hợp lại với nhau, xem anh có thể nhìn ra được cái điểm gì không. Tôi nhìn Bàn Tử với vẻ tràn đầy tự tin. Bàn Tử suy nghĩ nhìn tôi rồi nói, nói thật đó, không nhìn ra được cái gì. Nhưng cậu nói người giấy, ngựa giấy và quan tài đá, bạn gia tôi có thể thử hỏi cách, thử cái chuyện này như thế nào. Tìm ai để hỏi vậy chứ? Lại tìm Ngô Hữu Nho kia của anh để hỏi nữa sao? Anh tuyệt đối không được làm như vậy đâu. Ây là không, tôi không có tìm hắn, tôi đi tìm Thanh Hoàng. Đừng quên nha, ông ấy là âm ty của cả một vùng này, chuyện của âm gian bọn họ nắm hết đó. Chuyện bé chuyện lớn ở đây như vậy, bạn gia tôi phải hỏi xem ông ta thử. Chuyện ở chốn này rùm beng như vậy, một Thành Hoàng như ông ta thì làm sao mà không biết được chứ. Bàn Tử nói, thật ra liên quan đến bản lĩnh của Bàn Tử thì tôi khá tin tưởng. Hơn nữa còn có thể nói, bùa chú mà Bàn Tử dùng ngày hôm đó cũng bản lĩnh hỏi Thành Hoàng. Bây giờ tôi đều rất là tò mò. Cái này không giống như võ nghệ của anh trai tôi hay là của Lý Thanh. Đối với tôi mà nói, hoàn toàn là khái niệm của hai thế giới. Con người Bàn Tử nói là làm. Hai chúng tôi ra khỏi ủy ban thôn thì trực tiếp đi đến nhà của Hà Tiên Cô. Hà Tiên Cô này vừa nhìn thấy hai chúng tôi đến thì mặt mày tái mét, cho rằng Bàn Tử lại đến để đập phá nơi này. Bàn Tử nói, ai, đừng có sợ, mượn dùng đạo tràng nhà bà một chút thôi. Mợ thằng thì cũng xem như là tăng thêm cho chút duyên cơ cho bà thôi mà. Hà Tiên Cô nhìn tôi, vẻ mặt có vẻ khó coi. Tôi liền nói với bà ấy, ai không sao đâu, Bàn Tử lại muốn mời Thành Hoàng lên ấy mà. Thôi bà đừng có quan tâm, bà đi ra ngoài trước đi đã. Hà Tiên Cô lại nói, được, các cậu coi đó. Nói xong, bà ấy nhìn Bàn Tử một cái rồi kéo cửa bước ra ngoài. Bàn Tử lấy một lá bùa từ trong túi ra, dùng chu sa vẽ lên. Trình tự lần này dường như cũng giống hệt như lần trước, trực tiếp đốt cháy tượng của Thành Hoàng, sau đó lại thắp hương cho Thành Hoàng. Tôi cho rằng Thành Hoàng này cho dù là không hiện thân thì ít ra lần này cũng dùng gió thổi bay ra chữ cho Bàn Tử xem giống như lần trước. Ai ngờ sau khi Bàn Tử thắp hương xong, bức tượng của Thành Hoàng đột nhiên nứt ra. Vết nứt này không kín, còn cành cạch phía bên trong tường một hồi thì biến thành một mớ gạch vụn. Ủa, chuyện này là sao vậy? Tôi hỏi Bàn Tử. Bàn Tử lại chỉ tay vào bức tượng Thành Hoàng bị vỡ vụn rồi bắt đầu chửi. Hả? Cùng mẹ nó, có ngại bàn gia tôi cũng sẽ cho ông biết trước mặt Trương Thiên Sư là như thế nào. Nói xong, anh ta đóng sập cửa rồi dặn dỗi bước ra ngoài. Rõ ràng là rất bức tức giận. Tôi vội vàng đuổi theo, hỏi xem tình hình rốt cuộc là như thế nào. Bàn Tử nổi giận đùng đùng và mắng, cái cùng mẹ nó chứ, ông nội này giỡn mặt tôi quá mà, không muốn gặp mặt tôi nữa, nên tự hủy luôn kim thân. Ơi, nhát gan quá mà. Nói xong, Bàn Tử lại mắng, đợi cho đến khi võ thánh miếu xây xong nha, tôi sẽ ở trước mặt quan nhị gia tâu luôn một lượt. Là âm ti địa phương mà không quản được cái chuyện địa phương, dựa vào linh tính của quan lão gia, nhất định nha sẽ một đao chém chết hắn ta luôn. Đúng một tuần sau, chàng Thạch Đầu và thằng con trai lớn của hắn, cả cô gái kia cũng vẫn đều không có tin tức, giống như bọn họ đã tan vào không khí vậy đó. Hình như cũng giống như Bằng Tử nói, tôi đã gọi cho chàng Đông Phương mấy cuộc điện thoại, mỗi lần ông ấy đều tự nói xong việc thì sẽ quay về, nhưng mãi mà chẳng thấy bóng dáng đâu. Xem ra Bằng Tử suy đoán không sai, tất cả mọi người đều biết trước mắt cô gái này không gặp nguy hiểm gì, bây giờ người hoảng loạn chỉ có mỗi một mình tôi mà thôi. Mà khoảng một tuần sau nữa đó, thì võ thánh miếu của quan nhị gia cuối cùng cũng đã xây xong. Cái hôm mà miếu được xây xong, Bằng Tử điểm mắt cuối cùng cho võ thánh. Khoan nói những cái khác, chỉ nói đến đây, đao lưỡi cong của Thanh Long mà quan nhị gia nắm trong tay thôi, cho dù chỉ là bức tượng đứng ở đó cũng đã rất ngoài phong lẫm liệt rồi. Hết chương 58. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Có thể kênh còn nhiều hạn chế không như ý, mong các bạn thông cảm. Để giúp cho kênh xây dựng ngày một tốt hơn, các bạn hãy giúp chúng tôi like video, đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào chiếc chuông thông báo để các bạn là người đầu tiên nhận được thông báo khi chúng tôi ra video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.